Nam Kha Nhị Mộng Mộ trầm sờ. Chương 35, phối hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trầm Ngư dù ngu dốt thế nào, đến lúc này cũng hiểu được ý tứ của Thẩm Căng. Nàng nhớ tới cảnh ngộ như địa ngục vừa rồi, không khỏi nghẹt ngào nói với Thẩm Căng: "Ta vừa rồi, tiểu quận vương hắn ra tay với ta. Ta muốn gọi người đến, nhưng không ai nghe thấy." "Không ai nghe được càng tốt. Trên đời này trong sạch của nữ nhi là chuyện quan trọng nhất. Cho dù là nam tử phạm sai lầm, kết quả người chịu tội vẫn là nữ tử. Tựa như nàng kiếp trước, tuy bị người thiết kế, nhưng bởi vì Lục Trầm Chu nhìn thấy thân thể của nàng, nàng không thể không gả đến phủ Định Bắc hầu chịu lạnh nhạt và xem thường. Thiếu chút nữa hồ đồ chôn vùi cả đời của mình. Lúc này thấy Lục Trầm Ngư gặp nạn, đều là nữ tử, nàng như nhớ lại mình kiếp trước, liền dặn dò Lục Trầm Ngư vài câu: "Lát nữa ta sẽ gọi người đến, ngươi phải phối hợp với ta, ngàn vạn lần nhớ kỹ, hôm nay không đi đâu cả, chỉ cùng ta ngắm hoa sen mà thôi." Lục Trầm Ngư vô cùng cảm kích nhìn nàng, gật gật đầu. Thẩm Căng liền yên tâm cất tiếng hô lớn: "Có người rơi xuống nước, có người rơi xuống nước." Bên kia quận chúa Toánh Dương dẫn đoàn người thục quý phi kích động chạy tới rừng trúc. Vừa thấy bên trong chỉ có ca ca nàng, tiểu quận vương tóc tai bù xù vạt áo lộn xộn nằm ở trên thềm đá. Lại không thấy bóng dáng Lục Trầm Ngư, lập tức sửng sốt, nàng rõ ràng đã dặn dò nữ quan bên cạnh thục quý phi. Cần phải đưa Lục Trầm Ngư vào rừng trúc, cũng đã nói với ca ca nàng. Phụ thân của bọn họ Lang Vương Điện Hạ hiện nay đã chuẩn bị xong chỉ thiếu gió đông. Chỉ cần ca ca hắn có thể gạo nấu thành cơm với Lục Trầm Ngư, lôi kéo phủ Định Quốc công, vậy phủ Lang Vương bọn họ nhất định sẽ hơn phủ Tấn Vương một bậc. Tại sao bây giờ chỉ có một mình ca ca của nàng ta? Lục Trầm Ngư đâu? Sắc mặt quận chúa Lục Thư Dĩnh lạnh lẽo, nhìn thoáng qua mọi nơi, thấy nơi đi tới hành lang hồ sen hình như có dấu vết người đi qua. Nàng vội vàng xách váy chạy theo dấu vết, mới vừa bước vào hành lang, chợt nghe Thẩm Căng hô to trong hồ sen có người rơi xuống nước. Nàng vui mừng trong lòng, chỉ tưởng rằng Lục Trầm Ngư nhất định là bị tiểu quận vương đắc thủ, sau đó nghĩ không thông nhảy hồ. Vội vàng xoay người gọi Thục Quý Phi: "Tổ mẫu, có người rơi xuống hồ sen." Thục Quý Phi vừa nghe, cái này còn phải, hôm nay là ngày đại hỷ của đế cơ quan gia. Nếu vào lúc này gây ra án mạng, chẳng phải là điểm xấu sao? Bà vội vàng bảo cung nữ đi tìm nội thị biết bơi, tự mình mang theo đám người quận chúa Toánh Dương tới bên hồ trước. Đang nhìn thấy Thẩm Căng ra sức kéo Lục Trầm Ngư lên, Thục Quý Phi vội gọi người đưa cành trúc cho nàng, kéo nàng và Lục Trầm Ngư lên bờ. Quận chúa Toánh Dương cuối cùng cũng tìm được Lục Trầm Ngư. Vừa thấy quần áo nàng ướt hết, búi tóc rơi lả tả, không khỏi che miệng cười nhẹ nói: "Lục tiểu thư làm sao vậy? Toàn thân đều loạn hết lên." Lục Trầm Ngư biết mình bị gài bẫy trong rừng trúc, tất nhiên có bút tích của quận chúa Toánh Dương, nhưng nàng cẩn thận nhớ kỹ lời nói của Thẩm Căng, không đối chất với nàng trước mặt mọi người, chỉ thấp giọng khóc nói: "Tiểu nữ Lục Trầm Ngư gặp qua quý phi nương nương, vừa rồi tiểu nữ cùng tiết phu nhân ở chỗ này ngắm hoa. Bởi vì tham luyến mỹ sắc của Ngự Liên, không cẩn thận rơi xuống hồ kinh động đến quý nhân, thực sự là tiểu nữ không phải, kính xin nương nương thứ tội." Cách chương.